13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, thứ 20 chương dưới cây đa, tứ, đã từng đã dùng qua đông tây vẫn là như vậy bày đặt ở tại chỗ. Chỉ là đã cũ nát không chịu nổi, hơn nữa còn đầy thật dày bụi, nhưng thợ săn nhìn thấy này đó, vẫn là hài lòng tượng đứa nhỏ, này trang điểm quỹ là con mẹ nó, nàng trước đây đều ở đây lý trải đầu. Cây đa trong thôn vô ích trang điểm quỹ. Đây là ba ba chuyên môn làm cho người ta theo trong thành kéo trở về. Nhớ ngày đó, mẹ thật vui vẻ, đi vào trong, này trương bàn đọc sách là phụ thân. Nhớ hắn thích nhất ở chỗ này một người lẳng lặng đọc sách. Viết đồ, hẳn là còn có phụ thân viết một vài thứ đi. Thợ săn đem đèn pin điêu ở trong miệng, ở trên bàn sách loạn lật lên đến. Quả nhiên, ngoại trừ một ít phụ thân yêu thích thơ từ ở ngoài. Thợ săn còn phát hiện cái màu đen cuốn sổ. Hồi bé hắn thường xuyên nhìn thấy phụ thân ở phía trên viết chữ vẽ tranh. Đang muốn mở nhìn một chút, từ đại gia tiếng kêu lại vang lên. Đứa nhỏ, nhanh lên một chút xuống. Bất chấp suy nghĩ nhiều, thợ săn đem cuốn sổ giấu ở trong túi chạy xuống. Đứa nhỏ. Nghe nói Dương thôn trưởng ra Hoa Hoa đã xảy ra chuyện. Chúng ta mau đi xem một chút, thợ săn cùng từ đại gia đến lúc. Dương thôn trưởng chính ngây ngốc ngồi ở cửa mộc đắng tượng. Cầm trong tay một điếu thuốc, nhưng căn bản không hút quá. Buồng trong đại khái là thôn trưởng lão bà đi. Chính khóc trời cướp, thợ săn xa ở 100 mễ ngoại liền nghe được. Của ta khuê nữ a, ngươi cũng không thể có việc. Nếu như ngươi có sự, ta và ngươi cha nhưng trách bạn nha, vội vội vàng vàng đi vào phòng đi. Thợ săn lại phát hiện một cái vòng tròn viên mập mạp tiểu cô nương chính y ôi tại thôn trưởng lão. Bà trong lòng, mà thôn trưởng lão bà thì vẫn là một bên khóc lớn. Một bên ai gọi, thấy có người đi tới. Tiểu cô nương còn quay đầu lại, nhìn thợ săn, kia phấn phấn khuôn mặt nhỏ nhắn. Làm cho thợ săn nghĩ tới tiểu táo. Hoa nhi làm sao vậy? Từ đại gia đi ra phía trước, lo lắng hỏi. Thôn trưởng lão bà một bên khóc, một bên đem tiểu cô nương tay áo kéo lên. Từ đại gia, ngài Semonser. Tiểu cô nương trắng nõn cổ tay nhỏ bé thượng thình lình một quả thanh sắc dấu tay, dường như có ai dùng sức kéo qua nàng. Thấy thợ săn có chút mơ hồ, từ đại gia vội vã giải thích. Trong thôn gần đây đã đánh mất ba Hoa Hoa, mất tích Hoa Hoa, mỗi một cái cũng có như thế một vân tay. Thợ săn đi lên, lấy tay thăm dò một chút, quả nhiên có nhẹ nhẹ âm khí liều mạng hướng hắn làn da lý chui. Chẳng lẽ là hồng quan lý tên chạy đến, nhưng cảm giác lại không quá như nhau, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hôm nay đem Hoa Hoa giao cho ta chất tử đi, từ đại gia nói vỗ vỗ thợ săn vai. Ta đứa cháu này nhưng là chúng ta thôn cứu tinh a. Có thể giúp ta các thợ săn không có lên tiếng. Hắn biết từ đại gia đối với mình tín nhiệm nguyên do đến phụ thân hắn tín nhiệm. Mà mình cũng tuyệt đối không có thể ném phụ thân mặt. Thôn trưởng lão bà đình chỉ khóc, thôn trưởng cũng bu lại, dùng hoài nghi xem xét nhìn lão nhân chắc chắc ánh mắt. Lại nhìn đáng yêu nữ nhi, sau đó ngoan quyết tâm nói đến. Từ đại gia, ngươi là này lưỡng thôn duy nhất lão nhân nhi. Ta tin ngươi, đại gia nghe xong thợ săn phân phó. Toàn bộ mọi người lui ra ngoài. Chỉ để lại thợ săn cùng con gái của thôn trưởng. Thợ săn một đại nam nhân không hiểu nhiều được thế nào cùng đứa nhỏ ở chung. Đành phải luống cuống tay chân dỗ đứa nhỏ ngủ. Chính mình thì lẳng lặng ngồi ở bên cạnh lật lên phụ thân cuốn sổ. Hơi ẩm cùng bụi tập kích đã làm cho trang giấy trở nên khô vàng. Kết nối với mặt nét chữ cũng trở nên mơ mơ hồ hồ. Thợ săn mất thật lớn khí lực mới cãi ra mặt trên nội dung. Còn có rất nhiều về hắn khi còn bé giật sự. Bà ba nguyên lai như vậy quan tâm chính mình à. Thợ săn lòng chua xót sở đứng lên. Cứ như vậy, thợ săn trên mặt có lúc vui mừng, có lúc bi thương, nhưng càng về phía sau lật. Vẻ mặt của hắn liền ngày càng ngưng trọng, nguyên lai, trong thôn này có cùng 13 lời nguyền chú hồn tương quan gì đó. Vì thế phụ thân mới mang theo người một nhà chuyển đến nơi đây đến. hơn nữa hàng năm đều đến trong thôn đến đi dạo, nhìn nhìn có biến hóa gì hay không? Thảo nào mạnh như vậy? Thợ săn ám thầm nghĩ, nhìn thấy 13 lời nguyền mở ra đã ảnh hưởng đến này làng. Như vậy gần đây đứa nhỏ mất tích có thể hay không cùng Mâu Ly thả ra chú hồn có liên quan? Kia tiểu táo đâu, cũng bị ảnh hưởng, muốn buông cuốn sổ nghỉ ngơi một chút đau nhức ánh mắt. Thợ săn đột nhiên cảm giác một cỗ nặng nề buồn ngủ. Vừa mới nhắm mắt lại, không được, không thể ngủ, thợ săn trước mắt đột nhiên xuất hiện phụ thân chết đi lúc thảm tướng. Lúc đó mình cũng đang ngủ, hắn thoáng cái từ trên ghế nhảy dựng lên, muốn hảo hảo thanh tỉnh một chút, lại phát hiện nằm ở trên giường tiểu cô nương không thấy. Dư quang thì tại gian ngoài phát hiện một đạo hiện lên bóng đen. Đừng đi, thợ săn hét lớn một tiếng đuổi theo, ở cửa thực sự phát hiện tiểu cô nương cùng một chính nắm tay nàng bóng lưng. Bóng lưng so với tiểu cô nương cao một chút, coi như 13-14 tuổi đứa nhỏ bàn khổ, dường như nghe không được thợ săn tiếng kêu như nhau, tiểu cô nương vẫn liền bị bóng lưng nắm đi về phía trước đi. Căn bản không hề quay lại đầu. Thợ săn yên lặng niệm khởi chú ngữ, sau đó hung hăng về phía bóng lưng đánh ra một đạo kim quang. Bóng lưng cũng không có như thợ săn lường trước bàn kêu thảm thiết hoặc là rồi ngã xuống. Chỉ là cứng còng một chút, bất quá hắn nhưng thật ra buông xuống tiểu cô nương tay. Theo hắn buông tay, tiểu cô nương cũng chậm rãi ngã trên mặt đất, như là như cũ chìm đắm đang ngủ, bóng lưng chậm rãi hồi qua đầu. Gương mặt đó lại đem thợ săn hoảng sợ, đó là thế nào gương mặt a? Phân nửa bên phải như người bình thường, là một có chút trắng nõn thiếu niên tuấn tú, phân nửa bên trái thì lại là xanh tím sắc thô ráp giống như da bình thường. Đáng sợ hơn chính là, bên trái gò má dường như một khối dư thừa sẹo lồi tựa như cúi đến cổ. Liền ánh mắt đều bị đẩy được chỉ còn lại có tinh tế khe. Chính giữa mũi cũng là bên phải anh tuấn, bên trái đổ nát khúc nữ, lỗ mũi lớn đến giống thạch sư lỗ mũi, thiếu niên trong ánh mắt hận ý, mặc dù chỉ nhìn thấy một con mắt thợ săn cũng cảm giác được ra. Thợ săn cảm thấy trên người thiếu niên ẩn chứa sâu không lường được lực lượng, đồng thời cũng điều động đứng dậy thượng tất cả pháp lực. Cho dù lực lượng của hắn cùng thiếu niên có chút chênh lệch, nhưng dù cho bồi thượng tính mạng, hắn cũng tuyệt đối không làm cho thiếu niên mang đi cô bé này. Vì phụ thân, cũng vì mình lúc nhỏ lúc tiếc nuối, thiếu niên lại thu hồi ánh mắt, chuyển hướng trên mặt đất ngủ say trúng đích nữ hài. Nhẹ nhàng mà nói, ngày mai buổi tối ta tới đón ngươi, lập tức liền biến mất ở săn tầm mắt người chung. Rốt cuộc đi, thợ săn bóp một phen mồ hôi lạnh. Kỳ thực hắn biết, nếu quả thật đánh nhau, mình nhất định không phải thiếu niên kia đối thủ. Thế nhưng, ngày mai hắn còn muốn đến. Thợ săn thật dài thở dài một hơi, mặc dù đã gọi điện thoại cấp bách phúc làm cho nàng chuyển cáo Mâu Ly. Thế nhưng lấy ở đây hẻo lánh trình độ, Mâu Ly hẳn là đuổi bất quá đến. Làm sao bây giờ, trước đem tiểu cô nương ôm trên giường. Thợ săn lại nắm chắc thời gian nghiên cứu khởi phụ thân cuốn sổ. Hy vọng có thể ở phía trên phát hiện đầu mối gì đến khắc chế cái kia quỷ. Nhìn y phục trên người, thợ săn phán đoán thiếu niên nhất định là phụ thân cuốn sổ thượng theo như lời chú hồn. Dù sao này niên đại lý, chỉ ở nhà bảo tàng cung trong phim ảnh mới xem tới được cái loại này vài thô đại què. Rốt cuộc, thợ săn ở cuốn sổ thượng phát hiện nhất đoạn văn. Mặt trên còn bị phụ thân dùng hồng bút hoa lên thô thô tuyến. Nói trước mặt nói, ở dưới cây đa có một nơi mai này chú hồn nhược điểm mân y nhược điểm. Rốt cuộc là cái gì nhược điểm đâu? Thợ săn tối quan tâm địa phương cũng không có tiếp tục nữa. Bị cắt đứt, chẳng lẽ viết này thiên đông tây thời gian, chính là bị cầm trong tay cây đuốc thôn dân bao quanh vây quanh thời gian sao? Thực sự là châm chọc. Hết chương.